Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 829, chương 830, hai hoàng tử dựa vào. Chủ tử có ở đây không? Ngay tại nhị hoàng tử tâm phiền ý loạn thời khắc, ngoài cửa vang lên thanh âm dị thường gấp rút. Này Lưu Cơ nghe xong, dưới con mắt ý thức hướng phía cạnh cửa bên trên một phiếu. Tại bên cạnh hắn hạ nhân thấy thế về sau, vội vàng nói đường, chủ tử, nghe thanh âm này chính là vương quản gia trở về, tướng tất lại săn được tốt tư sắc nữ tử, nếu không làm sao lại như vậy lo lắng, ta cứu vãn lại mở cho hắn môn. Lưu Cơ lúc đầu tâm tình đang khó chịu đâu, bây giờ nghe đến bên cạnh người như thế một nói, chỉ cảm thấy tâm tình trong nháy mắt rất tốt. Bởi vậy vội vàng đối bên cạnh hạ nhân nói đường, thất thần làm cái gì? Còn không mau mau đem vương quản gia nghênh tiến đến. Theo hắn thoại âm rơi xuống, này hạ nhân liền vội vàng đứng lên thuận thế giảng cửa vừa mở ra. Chỉ gặp một thân chật vật quần cũng không biết đường đi nơi nào vương quản gia. Chủ tử a, người có thể phải làm chủ cho ta a. Ta bị người khi dễ thật là thê thảm a. Vương quản gia nhìn thấy nhị hoàng tử phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Một chút té nhào vào cái sau trước người. Gào khóc thảm thiết đứng lên. Nhị hoàng tử xem xét. Thế mà không có mỹ nữ. Cái này vương quản gia cũng là một thân chật vật. Trọng yếu nhất là còn cởi trần lấy hạ thể. Đây quả thực là tại mất mặt xấu hổ a. Cút ngay cho ta. Nhị hoàng tử vừa tài tâm tình vẫn là kích động vạn phần. Thế nhưng là nhìn thấy tình huống trước mắt về sau, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một chút chán ghét, sau đó một chân đem vương quản gia đá văng. Nhưng là này vương quản gia tựa hồ không có cảm nhận được chủ tử mình ghét bỏ, lần nữa ôm vào. Qua, còn không ngừng dùng đến chính mình đen nhánh mặt cọ lấy nhị hoàng tử quần áo. Phẫn nộ nhị hoàng tử mặt quét ngang. Nộ đường, người tới cho ta đem hắn kéo ra. Tại bắt hắn cho ta ném ra. Theo hắn mệnh lệnh được đưa ra, rất màn chập bên ngoài thị vệ đi tới, đem vương quản gia kéo đến một bên. Mắt thấy vương quản gia cái này tài sau khi ổn định tâm thần đối nhị hoàng tử nói đường, chủ tử, hôm nay ta tại trên đường cái nhìn thấy hai cái mỹ kiều nương, lúc đầu đều đã đắc thủ, lại không nghĩ rằng chấm ngoặc kép. Im miệng, nhị hoàng tử nghe hắn lời nói phẫn nộ nói đường, cái gì mỹ kiều nương? Ngươi xem một chút, ngươi tìm đến ba người nữ nhân này. Cái nào là mỹ kiều nương? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản hoàng tử chưa từng gặp qua nữ nhân sao? Thế mà làm cho chật vật như thế. Ngươi đơn giản đem mặt ta đều sạch sẽ. Hiện tại còn có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện với ta? Minh Nhật đến phủ lĩnh bổng lộc. Xéo đi nhanh lên. Nhị hoàng tử nhìn lấy vương quản gia lại mắt nhìn ôm đoàn cùng một chỗ khóc ào ào tam nữ tử. Chỉ cảm thấy mình giận không chỗ phát tiết. Tìm chút nữ tử đều tìm như vậy còn có tư cách gì ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này. Chủ tử tha mạng a, hôm nay chính là tình huống đặc biệt. Ta hôm nay trên đường gặp được hai nữ tử thật là quốc sắc thiên hương. Nếu là cùng trước mắt cái này tam nữ tử so ra, đơn giản cũng là trên trời dưới đất. Ngươi phải tin tưởng ta à? Vương quản gia mặc dù nói bây giờ bị người lôi kéo, nhưng là hắn lời nói lại là không có ngưng xuống. Từng câu thẳng điểm yếu điểm. Nghe hắn lời nói, nhị hoàng tử lúc đầu phẫn nộ thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Đối hai cái thị vệ nói đường, chờ một chút. Sau đó nhìn lấy vương quản gia hỏi thăm, ngươi vừa nói, ngươi nhìn thấy hai cái mỹ kiều nương, so cái này tam nữ tử như thế nào? Gặp nhị hoàng tử tra hỏi, vương quản gia hai tay bãi xuống tránh thoát trói buộc theo vội vàng té quỵ dưới đất nói đường, chủ tử, nếu là nói ba người này chính là rong chi tục phấn. Này tiểu cương mới nhìn đến hai nữ tử đơn giản cũng là tiên nữ trên trời. Không chỉ có dung mạo rất mỹ lệ vô cùng, hơn nữa nhìn này tư thái tuyệt đối là tấm thân xử nữ a. Cái này vương quản gia cũng coi là khôn khéo, từ đầu tới đuôi một mực lấy hai nữ tử nói sự tình. Làm nhị hoàng tử quản gia tự nhiên là đối chủ tử mình như lòng bàn tay. Nhị hoàng tử yêu thích chính là sắc đẹp. Cũng chính bởi vì vậy, lúc đầu muốn bị đuổi đi vận mệnh lại là xuất hiện chuyển hướng. Nói tới chỗ này gặp nhị hoàng tử còn đang trầm tư. Vương quản gia, hơi nhếch khóe môi lên, vội vàng tiếp lấy nói đường, chủ tử. Này hai cái Mỹ kiều nương thủ hạ có cái giang hồ hiệp sĩ. Võ công khá cao, đáng tiếc ta liền mang phủ thượng hai cái không biết võ công hạ nhân. Lúc này mới bị người kia nhục nhã, mà lại ta lúc ấy báo ta chính là nhị hoàng tử người. Nhưng là người kia lại, chấm ngoặc kép, vương quản gia nói tới chỗ này muốn nói lại thôi. Nhị hoàng tử nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, sau đó đối vương quản gia nói đường, hắn còn nói cái gì? Không muốn lằng nhằng, cùng nhau nói ra, theo nhị hoàng tử lên tiếng. Vương quản gia không dám nhìn nhị hoàng tử ánh mắt, mà chính là nói đường, chủ tử người kia nói. Chấm ngoặc kép, vương quản gia vẫn như cụ ấp úng nói không nên lời cái như thế về sau. Nhị hoàng tử đột nhiên gặp một nộ đến tột cùng nói cái gì? Gặp nhị hoàng tử nổi giận, vương quản gia nơm nớp lo sợ nói đường, người kia nói. Hoàng thất người liền như vậy không được sao? Nhị hoàng tử chính là ba cái hoàng tử bên trong vô dụng nhất một cái. Nếu là hôm nay là đại hoàng tử hoặc là tam hoàng tử hắn đến còn bán một bộ mặt. Thế nhưng là nếu là nhị hoàng tử lời nói, này hết thảy liền khác nói. Hắn không chỉ có không nể mặt mũi, mà lại muốn đem này hai cái Mỹ kiều nương đưa cho đại hoàng tử hoặc là tam hoàng tử. Lấy mưu cầu đường ra đâu? Mà lại, hắn còn nói nhị hoàng tử chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ, chấm ngoặc kép, với, nghe vương quản gia lời nói. Nhị hoàng tử nộ nói. Lại là lão đại, cùng lão tam sao? Bọn họ có điểm nào nhất so với ta mạnh hơn? Lão đại nếu không phải xuất sinh sớm có tư cách gì làm thái tử vị trí. Lão tam bất quá là cái cung nữ sở sinh. Mà mẫu thân của ta chính là lục gia thế gia. Bọn họ dựa vào cái gì so với ta tốt. Chỗ nào so với ta mạnh hơn. Ta không phục. Ta không phục. Nhị hoàng tử trong khi nói chuyện một chân đạp tại nguyên bản đang quỳ vương quản gia trên thân. Cái sau này đã tại thị trấn bên trên thu đến tốt một phen tàn phá bây giờ lần nữa bị tập kích lại. Là không thể động đậy. Mà nhị hoàng tử nhìn lấy thống khổ vương quản gia tựa hồ không có chút nào chuẩn bị thu tay lại ý tứ. Liền đạp mấy cước về sau. Rốt cục mệt mỏi. Bất quá hắn lại là không có ý định liền từ bỏ như vậy. Mà là một phát bắt được vương quản gia cổ áo. Đem hắn cầm lên đến sau đó nộ đường. Ngươi đến nói. Ta đến tột cùng Hà lão đại cùng lão tam so cắm ở đâu? Ngươi nói a. Nhị hoàng tử nói lại là kích động lên. Một nắm chặt cái sau cổ. Ánh mắt bên trong lộ ra càng là vô cùng hung hoành. Giờ phút này vương quản gia thật có thể nói là tự làm tự chịu. Bị nhị hoàng tử như thế bóp cổ. Thẳng cảm thấy mình hô hấp vô cùng khó khăn. Hai chân thẳng đạp. Mắt thấy liền muốn mắt trợn trắng. Nhị hoàng tử cái này tài buông tay ra. Sau đó đối ở đây tất cả mọi người nói đường, các ngươi đều coi là bản hoàng tử ta hiện tại là bùn. Nhão đỡ không tường sao? Các ngươi sai mà lại là 10 phần sai. Ta nói cho các ngươi biết. Từ hôm nay đố đèn gặp qua về sau. Ta Lưu Cơ cũng có cơ hội qua đọ sức này thái tử chi vị. Lưu Cơ nói xong, chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng. Nhớ tới đêm qua cha mình đêm khuya tới tìm, cũng nói đã liên lạc triều trung đại thần, phụ tá cùng hắn, hôm nay đố đèn sẽ là một cơ hội. Cũng chính bởi vì vậy, dạng này coi trọng thời gian mới có thể xuất hiện nhị hoàng tử thân ảnh. Nếu là đổi ngày bình thường, nhị hoàng tử thân ảnh chỉ có thể ở này đèn hồng liễu xanh hóa mới có thể nhìn thấy. Đã có người dám chọc ta phủ thượng người. Vương quản gia ngươi lại dẫn đường. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai. Dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói. Xem thường ta Lưu Cơ. Liền là muốn chết. Nói nhị hoàng tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm ngoan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.